mà thế tái khởi động. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Siêu để tay lên cằm, nhìn bầy xác thối dày đặc trên đường một hồi, ít nhất có trên 100 con, mặc dù anh có thể giết hết toàn bộ nhưng chắc chắn sẽ để lộ tất cả át chủ bài của bản thân. Anh suy nghĩ, chỉ về phía dải cây xanh ven đường nói. Tôi đi dụ bọn chúng đi, mọi người tranh thủ băng qua chỗ này, lát nữa tập hợp lại ở cuối đường. Nghe anh nói vậy, nhóm Sở Sơn Hà giật mình kinh ngạc, hai bác sĩ và nữ y tá kia cũng lộ ra ánh mắt vui vẻ. Nếu có người dẫn bọn quái vật này đi thì tỷ lệ sống sót của họ chắc chắn sẽ cao hơn nhiều. Sao có thể làm như vậy được? Sở Sơn Hà không nhịn được nói. Người anh em Lâm Siêu, mặc dù thân thủ của anh rất mạnh nhưng số lượng quái vật này rất đông, một khi bị bao vây thì hậu quả khôn lường. Lâm Siêu lạnh lùng nói. Nghe theo tôi, đừng lằng nhằng. Sở Sơn Hà nghẹn lời, anh ta cắn răng, nói. Tôi ở lại cùng với anh, có hai người ít nhiều còn có thể phối hợp với nhau. Tiểu Tống, em dẫn mọi người đi trước đi. Sĩ quan Tiểu Tống nhìn Lâm Siêu một cái bằng ánh mắt kính nể, nghe Sở Sơn Hà bảo vậy, anh ta vội vàng nói. Người anh em Lâm Siêu chỉ là một dân thường còn có thể hy sinh như vậy, em là một người lính sao có thể rụt vòi được, em ở lại đoạn hậu với các anh. Hai bác sĩ và một y tá thấy ba người lại tranh luận, lập tức có phần sốt ruột, có điều lần trước phó viện trưởng mở miệng bị sĩ quan Tiểu Tống quát cho một trận, ông ta không dám nói nữa, chỉ có thể mắng thầm trong bụng. Ba con lợn, đi chết mà còn tranh nhau. Tiểu Tống, nghe lệnh. Sở Sơn Hà khiển trách quát. Nhưng mà, sĩ quan Tiểu Tống lập tức sốt ruột. Sở Sơn Hà giận tái mặt, nói. Không nhưng nhị gì hết, em kháng lệnh đấy phải không? Sĩ quan Tiểu Tống cười rầu rĩ nói. Anh Sở, đừng cứ đem quân lệnh ra ép em như vậy, em nghe lời anh là được chứ gì. Sở Sơn Hà nghe vậy mới nở nụ cười, quay qua nhìn Lâm Siêu, nói. Chúng ta đi với nhau thôi. Dẫn đi bên nào trước đây? Lâm Siêu liếc mắt nhìn anh ta, lạnh nhạt nói. Tôi nói là anh và họ đều đi trước, chút tài mọn ấy của anh, đi theo tôi chỉ tổ thêm vướng chân. Sở Sơn Hà kinh ngạc, lập tức xấu hổ đỏ mặt, nói. Tôi biết thân thủ của tôi không mạnh bằng anh, nhưng ít nhiều gì cũng có thể phối hợp với nhau một chút chứ, để anh lại đoạn hậu một mình, lão Sở này không thể làm ra chuyện như vậy được. Lâm Siêu giơ súng lên, chỉ vào trán anh ta, nói. Nếu anh vội đi chết như vậy thì tôi có thể giúp anh toại nguyện. Sở Sơn Hà sợ giật bắn mình, nói ngay. Người anh em Lâm Siêu, đừng kích động, tôi biết rồi, tôi đi cùng họ là được chứ gì, anh để súng xuống đi, súng dễ cướp cò lắm. Lâm Siêu để súng xuống, lạnh lùng nói. Lát nữa tốc độ phải nhanh lên một chút, chú ý đừng để chảy quá nhiều mồ hôi, khứu giác của bọn chúng rất nhạy, mùi mồ hôi sẽ thu hút bọn chúng tới. Sở Sơn Hà kinh ngạc nói. Người anh em Lâm Siêu hiểu rất rõ về lũ quái vật này à? Lâm Siêu liếc mắt nhìn anh ta, giơ súng lên. Đừng, tôi không nói gì nữa hết. Sở Sơn Hà thấy anh lại định dùng súng uy hiếp bản thân, lập tức cười méo xẹo lùi lại mấy bước. Sĩ quan Tiểu Tống đứng bên, buồn cười không nhịn được bật cười, thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Anh ta chưa từng thấy Sở Sơn Hà phải ăn trái đắng bao giờ, trước nay luôn là Sở Sơn Hà bắt ép người khác. Hôm nay lần đầu tiên bị người khác bắt ép không dám ho he tiếng nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Siêu dẫn nhóm người tới chỗ giao lộ, anh tính toán thử khoảng cách giữa các con xác thối, nhặt một chiếc giày da rơi dưới mặt đất lên, quẳng về phía một ô kính ô tô rách nát. Chiếc giày da bay xa hơn 100 mét, đập cửa kính ô tô vỡ ầm thành mảnh vụn thủy tinh. Lực cánh tay kinh người này khiến nhóm Sở Sơn Hà thầm giật mình. Bọn họ có thể ném xa vài chục mét nhưng trên 100 mét thì vượt quá giới hạn tối đa của người bình thường, rất khó. Trừ khi là một số đại lực sĩ thì may ra mới có thể làm được, huống hồ chiếc giày không những bay xa trên 100 mét mà còn đập nát ô cửa thủy tinh, độ chính xác cao đáng kinh ngạc. Lúc này, bọn xác thối đang đứng lang thang phân tán lập tức bị tiếng thủy tinh vỡ hấp dẫn, chúng tụ tập quanh chiếc xe bị vứt bỏ, nhưng chẳng mấy chốc, bọn xác thối không tìm thấy đồ ăn lại tiếp tục đi lang thang chỗ khác. Lâm Siêu ra hiệu bằng tay, bảo nhóm Sở Sơn Hà chạy tới chỗ rải cây xanh, còn anh thì nhanh chóng chạy tới chỗ một chiếc xe rách nát bị đâm hỏng. Cửa xe mở hờ, cửa kính xe vỡ vụn, dưới mặt đất có nửa bộ xương trắng chỉ còn dính lại một chút thịt, Lâm Siêu bước qua bộ hài cốt, chui vào trong xe. Đạp chân ga, ù, ống bô của xe lập tức kêu lên ù ù, cực kỳ nổi bật giữa con đường yên lặng. Nhóm Sở Sơn Hà thấy Lâm Siêu làm vậy, suýt thì giật mình cắn đứt lưỡi. Trời ơi, thế này là định tìm đường chết à, trước đó họ từng nghĩ tới chuyện lái xe chạy trốn, Thế nhưng trên đường xe cộ nằm ngổn ngang lộn xộn, tắc nghẽn rất nặng, hoàn toàn không thể tăng tốc. Hơn nữa, tiếng xe chạy sẽ thu hút xác thối tới, tốc độ của những con xác thối này rất nhanh, con trước ngã xuống, con sau xông lên đuổi theo. Cho dù có húc xe đâm bay được mấy con thì bọn chúng sẽ vẫn nhào tới y như vậy, có con còn bổ nhào về phía lốp xe, bị lốp xe nghiến bẹp, một khi nghiến phải xác thối, tốc độ của xe sẽ giảm mạnh, có khi còn bị lật xe. Cho nên, lái xe chẳng khác nào tự sát, họ thật không ngờ, trông Lâm Siêu khôn ngoan như vậy, vậy mà lại chọn phương pháp ngu ngốc này để dụ quái vật đi, mặc dù rất hiệu quả nhưng nó thực sự là đánh cược cả mạng sống. Trong phút chốc, sắc mặt của mọi người rất phức tạp. Đừng nói bây giờ là thời tận thế, cho dù là thời hòa bình thì thử hỏi cũng được mấy người dám đánh cược mạng sống của mình vì người khác. Hai bác sĩ và một y tá ngổn ngang nhiều cảm xúc trong lòng, có cảm kích, có xấu hổ, có cắn rứt lương tâm, nhưng tất cả chỉ là cảm xúc nhất thời, sau đó nhanh chóng biến mất khỏi lòng họ. Sau khi thấy xác thối đã bị dụ đi, ý nghĩ duy nhất của họ chính là trốn. Sống sót rời khỏi đây, cho dù chết, cũng đừng để những con quái vật buồn nôn này cắn chết. Trên thực tế, con người thực ra không hề sợ chết như chúng ta tưởng, có nhiều người không phải lo lắng chuyện cơm áo nhưng lại chọn nhảy lầu, cắt cổ tay tự sát, có những lúc con người là một sinh vật rất kiên cường, có ý chí cứng cỏi vượt ngoài sức tưởng tượng, nhưng cũng có những lúc rất yếu ớt, một chút khổ đau, một chút trắc trở cũng có thể làm người ta nảy sinh suy nghĩ sống không bằng chết. Tuy nhiên, nhìn thấy mặt mày hung dữ của những con xác thối này thì dù cho không sợ chết cũng bắt đầu biết sợ chết. Bởi vì kiểu chết này quá đáng sợ. Bị bắn một phát chết ngay thật là nhẹ nhàng, bị cắn chết từ từ thì chẳng khác gì bị tra tấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Siêu nhìn thấy nhóm Sở Sơn Hà bắt đầu chạy dọc theo dải cây xanh, lập tức thở phào nhẹ nhõm, anh dẫm chân ga, lái xe chạy sang làn đường ngược chiều, như đèn chỉ đường cho họ, lợi dụng tiếng ống bô của xe, dụ bọn xác thối trước mặt đi. Có cửa sổ xe che chắn, Lâm Siêu không lo nhóm Sở Sơn Hà nhìn thấy tình hình bên trong xe, mắt anh lóe lên ánh sáng. Tia sáng xung quanh bị chiết xạ biến ảo, nếu như nhóm Sở Sơn Hà ngồi trong xe, nhất định sẽ hoảng sợ nhìn thấy, trên ghế lái không hề có một ai, chỉ có vô lăng đang không ngừng chuyển động. Tàng hình, đây là tác dụng của tia sáng. Cách chương.